Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Ngắn Bảo Linh. Bạn thân mến, với những bạn thường xuyên theo dõi kênh chuyện của mình thì sẽ không xa lạ gì với tác giả Mia Lam. Bảo Linh thì đã diễn đọc đủ chùy chuyện với 4 người bạn thân trong nhóm rồi, đó là cặp đôi Hân và Chiết trong chuyện Sống Chung Với Mẹ Kế, Tú và Nhiên trong chuyện Làm Dâu Phố Cổ và chuyện tình đầy nước mắt Tình Trong Mắt Bão giữa Minh và Phong Anh. Và gần đây nhất là bộ Mối Tình Sóng Gió viết về chuyện tình giữa Lam và Phong. Chắc hẳn bạn nào đã nghe chuyện Mối Tình Sóng Gió thì vẫn còn nhớ đến nhân vật Vũ, vừa là ân nhân, cũng là người đơn phương Lam. Thì ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với chuyện tình của cặp đôi Vũ và Phương trong bộ truyện Chiến Dịch Tìm Chồng Showbiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trời Sài Gòn hôm nay nắng quá, Nhạn Phương phi xe máy trên đường, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Dừng ở đèn đỏ, cái nắng gay gắt đổ xuống như muốn bửa đầu thành trăm mảnh đau nhức dữ dội. Cô nhìn lên đèn đỏ đếm 60, 59, 58, chỉ muốn đỡ tan màu đỏ chói mắt, thầm ước mình có cái trực thăng để bay vèo một cái đậu trên nóc bệnh viện. Đèn đỏ thế này lại tắc cứng thì bao giờ mới đến được bệnh viện đây? Ruột gan nóng như lửa, cô đánh liều lao lên vỉa hè. Một cậu nhóc choi choi đằng trước chửi với: cái bà già này đi đứng vậy hả? Lớn rồi không học luật giao thông, chắc nết. Định chửi lại thẳng nhóc, nhưng cảm thấy mình có chút sai sai, nên thôi. Đời sắp xỉ 30 nổi khoai, đã ngàn lần leo vỉa hè, trăm lần cống tiền cho công an giao thông, giờ có sửa cũng không được nữa. Quan trọng là bệnh nhân đang chở cô. Xe ngoằn ngoèo trên vỉa hè, rồi vào qua cổng bệnh viện, bác bảo vệ nhìn theo hết hồn. Còn chưa kịp vào phòng mặc áo bở lu, vừa tạm chiếc áo mà đồng nghiệp đưa cho, chạy ào vào phòng cấp cứu. Trời ơi, đang trong ca trực, chị đi đâu vậy? Em đã cho cảm dịch truyền, thở oxy rồi. Sang bệnh viện thành phố thăm đứa em, bệnh nhân sao rồi? Tình hình cấp bách lắm, không có bác sĩ chính ở đây, bọn em không sao quyết. Phương nhìn lên máy đo nhịp tim, đường chạy thẳng băng, như thế này là rất nguy kịch. Tiêm adrenaline và thuốc đông máu cho bệnh nhân, cả mày sốc điện. Y tá nhanh chóng làm theo. Mỗi lô sau, nhìn lên điện tâm đồ vẫn vậy, chỉ hơi nhấp nhô hơn một chút. Phương sửa mạch ở cổ bệnh nhân, nhìn khuôn ngực yếu ớt quyết lệnh: mức cao hơn đi. Cao nhất. Sau khi thử hết các thao tác, nhịp tim của bệnh nhân dần gấp khu hơn. Nhạn Phương thở phào: chị Phương, chân bệnh nhân đã bị dở nát hết rồi, giờ làm sao đây? Không có người nhà ở đây. Không còn ai ngoài kia sao? Chỉ có một người xưng là bạn của bệnh nhân thôi, anh ta không chịu ký giấy. Người ta không phải người thân, làm sao dám đặt bút ký được? Lan, đi thông báo hội chẩn trong 5 phút nữa. Hằng, đi lấy kết quả thử máu để chuẩn bị tiếp máu. Còn Hồng, chuẩn bị phòng mổ. Y tá vội vàng chạy ra ngoài. Nhạn Phương lật váy của bệnh nhân lên nhìn, cô nhắm mắt lại. Một cô gái xinh đẹp, nếu giờ phải cưa chân, thật sự có chút chua xót. Trong phòng hội chẩn, Phương cầm cây thước dài chỉ lên máy chiếu. Trường hợp này, chân phải đã bị dầu gần như nát, xương ống chân vỡ vụn, không còn giải pháp nào có thể cứu được cái chân này. Phương pháp cuối cùng và cần thiết nhất là cưa chân. Nếu chậm trễ máu chảy nhiều hơn, dẫn đến nhiễm chủng huyết sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đại diện duy nhất của bệnh nhân bây giờ không chịu ký đơn, thuyết phục thế nào anh ta cũng không chịu. Gọi anh ta vào đây. Một người đàn ông còn khá trẻ đi vào. Bệnh nhân đang nguy kịch, chúng tôi đề nghị cưa chân. Còn khuôn mặt cũng đã bị dở nát một bên, chúng tôi sẽ lấy thịt ở đùi đắp lên mặt. Cái gì mà cưa chân? Các người không còn cách nào khác nữa sao? Không thể cưa chân được. Anh muốn chân cô ấy bị hoại tử, mất máu đến tử vong hay thế nào? Không được cưa chân, tôi không đồng ý. Anh không phải người thân của cô ấy phải không? Vậy thì không có quyền quyết. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp chúng tôi xem là tốt nhất để cứu người. Tôi hỏi đặt vào trường hợp của cô đang đi đứng bình thường lại bị cưa chân, cô có chịu được không? Thưa anh, tôi sẽ chọn được sống thay vì trở thành một tử thi còn nguyên cái chân bị dập nát. Anh có hiểu lý lẽ không hả? Cô bé là diễn viên múa ba lê. Diễn viên múa hay làm cái nghề gì thì cũng phải cứu tính mạng trước đã. Các người không thử cách khác thay vì cưa chân được hay sao? Phương nhìn gương mặt cao ngạo của anh ta, cộng với tâm trạng nguy cấp của bệnh nhân, máu nóng rổ lên mặt. Cái gì mà cay khác? Anh ta chê cô là một bác sĩ ngu dốt hay sao? Phương nghiến răng nhìn vào người kia, cô cầm tờ phim chụp giảm mạnh xuống bàn. Anh nhìn đi, ống chân dở nát hết, xương có còn lành lặn không mà giữ nguyên được hả? Anh giỏi và chữa đi, tôi gọi anh là ông cố nổi nếu cứu được mạng sống bệnh nhân mà không cưa chân cô ấy. Ok. Vũ nhìn gương mặt của nữ bác sĩ trẻ, lướt đến bảng tên Lê Nhạn Phương, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình, đã không mấy có cảm tình. Nếu như không phải My bị tai nạn gần đây thì anh không bao giờ đưa vào bệnh viện này. Một bệnh viện tư bé như con kiến, bác sĩ trưởng khoa trẻ tuổi thế này thì có chuyên môn gì? Mọi người chuẩn bị vào phòng cấp cứu thực hiện các mổ cắt chân cho bệnh nhân. Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm sau khi cô ấy tỉnh lại. Phương vừa dạo đi ra khỏi phòng hội trần, lúc đi qua người họ, cô cảm thấy ánh mắt tóe lửa nhìn mình lại càng điên hơn. Đời cô đã gặp không ít người nhà bệnh nhân máu chó, nhưng chưa thấy ai như người đàn ông này, quan trọng cái chân hơn mạng người. Cô nhỏ giọng khinh bỉ. Tốt hơn hết, anh nên tập lòng quen với việc yêu một người chỉ có một cái chân, hơn là việc giữ thể diện cho mình. Cô... Nhạn Phương đút tay vào áo bởi lũ trắng, giả bước ra ngoài thở nhanh, chuẩn bị vào phòng cấp cứu. Sau một đêm tràng ca, phẫu thuật cũng hoàn thành. Nhạn Phương đi về phòng, cởi khẩu trang và đồ phẫu thuật dù nào vật ra bàn vì kiệt sức. Ngày mai sẽ còn phải đối diện với bệnh nhân trong trạng thái hoảng loạn vì mất một chân. Bệnh viện này lại chưa có khoa tâm lý, cho nên tất cả những trường hợp bệnh nhân bị hoảng loạn, bác sĩ đều phải đóng vai trò làm tâm lý. Hy vọng cô gái tỉnh lại sẽ nhận thức được sự nguy hiểm nếu giữ chân của mình. Cô đi sang văn phòng khoa, bàn giao ca trực rồi đi về nhà, còn nghỉ ngơi và tắm rửa lấy lại tinh thần. Vừa vào chưa đến bờ thềm, đã nghe tiếng bà Hạnh nói chuyện oang oang với ai đó. Lạ thật, sáng sớm đã có khách sao? Khổ lắm em ạ, con nhỏ sắp 30 rồi đấy. Có quả bom nổ chậm ngay ở trong nhà, hai vợ chồng chị có lúc nào yên được đâu. Đêm hôm cũng nhấp nhổm cơ. Ôi dào ơi, chị lo lắng gì? Nó xinh đẹp như thế, lại tiếp quản bệnh viện Cùn Thảng Chiết, thì thích lấy đứa nào chẳng được. Chị mà biết thế, chị không cho nó đi theo cái ngành y này đâu. Suốt ngày chú mũi vào bệnh nhân, còn có thời gian gặp ai nữa. Phương rủ mình, không dám bước vào nhà, sợ ba mẹ lại ca dân ca cổ truyền đề tài muôn thuở. Cô mới có nhìn 28 thôi mà, làm gì mà kinh hoàng đến mức đấy. Lẹ lén bỏ đôi giày ra, giấu vào bụi hoa gần đó, rồi đi men theo hành lang hẹp ra sau nhà. Phương, đi đâu giờ này mới về? Ôi mẹ ơi, mẹ không thể nhẹ nhàng với con hả? Sực cả mình, con chào cô Nga, cô qua chơi ạ. Mày làm cái gì mà giờ này mới về hả con? Ông Tuyên nhìn sang bà Hạnh, rồi nhìn con gái mắt sáng quắc. Bà, nó đi qua đêm hay là... Bà, con đi trực, hôm qua con nói rồi mà. Đi trực rồi, dép đâu? Bệnh nhân không có dép, còn cho người ta rồi. Sao không cho người ta cái thân xác ế ẩm của mày đi con? Phương mệt mỏi thở dài, vác túi sách đi nhanh về phòng. Cuộc sống thật là mệt mỏi. Thật ra, bệnh viện của gia đình không quá nhiều việc, nhưng cô ở biết trong đó, không hề muốn về nhà. Công việc đã căng thẳng thì chớ, về đến nhà lại đau đầu với ba mẹ mình. Biết thế này cô đã không về Việt Nam, ở trở đây cho ấm thân, thích làm gì thì làm. Thích ở một mình hay sống thử với ai mà kệ. Mà kể cũng lạ, không biết lũ đàn ông bị gì mà đến giờ không thấy anh nào xuất hiện trong cuộc đời cô. Phương không đến nỗi xấu, thậm chí còn có chút nhan sắc thừa hưởng của mẹ. Chỉ là cô hơi mạnh mẽ hơn người khác thôi. Thời đại này, yếu đuối để chúng nó đạp dưới đất sao? Thân là một bác sĩ yếu ớt thì chữa bệnh cho ai? Ôi trời ơi, đau đầu quá. Nằm phân tích một lát, thì mắt đã nhìn lỗ mũi chìm vào giấc ngủ sâu. Chiều hôm sau, đang ngủ ngon lành thì bà Hạnh đập cửa mồm gọi dậy ăn cơm. Con nhỏ này, dậy ăn cơm, đã 12 giờ rồi. Mẹ, để con ngủ chút nữa đi mà. Có dậy không hả? Lười vậy rồi mà nó lấy hả con? Mẹ, người ta nói đàn ông tốt giống như ma, con cũng muốn được gặp con ma đó một lần. Được, mẹ sẽ cho con một lần đúng tâm nguyện. Dậy cơm nước xong, chiều đi gặp ma. Đi đâu giờ này mẹ ơi, chiều nay con còn phải lên sở. Làm một buổi là xong, đi cắt duyên. Nghe cầu cắt duyên sẽ đánh hang tai, Phương bật dậy như lảo xo, rồi chạy thọt vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Nhiều lúc cô thầm nghĩ, nếu không phải khuôn mặt mình giống mẹ như tạc, thì chắc chắn là cô được nhạt ở bãi rác về. Sao lại có người mẹ đang tâm, cả ngày chỉ ngồi nghĩ đến trong phương ngàn kế để tống con gái ra khỏi nhà như bà chứ? Phương ơi, nghĩ cách đi, mày thông minh lắm mà. Nửa giòn thần kinh đâu rồi, đối phó với mẹ nhanh lên. Làm cái gì mà lâu vậy con, đừng có đứng mãi trong đó mà nghĩ cách. Con nghĩ gì đâu, đây rồi, con làm sao dám trứng khôn hơn vịt với mẹ. Bữa cơm trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của ông Tuyền và Hạnh, còn cô gái thì cúi gằm mặt ăn đủ hai bát cho xong. Sài Gòn thời tiết nóng nực thật, ngồi trong nhà điều hòa hạ xuống 25 độ, vẫn thấy bức bí trong người. Phương uống một bát canh rồi lười nhác chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Con mèo mướp nhảy nhót tự do cùng cuộn len ngoài kia, còn cô phải ngồi đây nghe giáo huấn. Ngay cả con cá còn được tung tăng bơi lội trong chính ngôi nhà nhỏ của nó, cửa sao mình về nhà lại ngột ngạt thế này. Con cá bơi lâu một lúc sửa lại, ngơ đôi mắt to tròn nghe người lớn nói chuyện, rồi nó lại quẫy đuôi tóe nước một cái lại xuống đáy nằm im. Vạn sự trong cái nhà này đều thảnh thơi nhàn nhã, chỉ có cô là phát chân lên cổ vì công việc và lời thúc giục cao đến 140 decibel của ba mẹ. Bỗng trong đầu Phương lóe lên một tia sáng, cô liếc ba mẹ cười một cái. Mẹ, con có người yêu rồi, mà sao mẹ suốt ngày rủa con ế vậy? Đâu, thằng nào, tôi dẫn về đây. Ông Tuyền đang khô cành suýt sặc, ông nhìn vào mặt con gái mình, dò xét từng tế bào trên da mặt nó, vẫn hồng hào trắng trẻo. Đến đôi mắt nó, ông thấy đồng tử căng hơn một chút, lông mi khẽ động vài cái. Á à, nó dám qua mặt cả ông sao? Lại nói dối rồi. Ờ kìa ba, con dối làm gì? Tuần sau con đưa anh ấy về đây ra mắt ba mẹ và anh chị nhé. Anh ấy đi công tác rồi. Đừng có đi thuê thằng xe ôm nào về đây. Mày nghĩ sao con là trưởng khoa của một bệnh viện lại phải đi thuê xe ôm? Ít ra... Nói đến đó y bạch, suy nữa thì cô đã nói y ra cũng phải có nghề nghiệp ổn định, nhưng may phanh lại được. Nhỡ cô không tìm được lại phải dẫn một anh xe ôm đến nhà. Ý ra cái gì? Đừng có úp mở, kể cho ba mẹ xem nó làm gì, con nhà ai, dù nó bao nhiêu tuổi. Ba mẹ cứ từ từ, bí mật mới thú vị, chứ giờ con nói hết ra rồi thì ba mẹ còn cái gì để tìm hiểu nữa. Mà con có cái điều kiện này nhá. Cái gì? Con ra mắt người yêu xong thì con sẽ chuyển ra chung cư sống. Sao phải ra ngoài? Ra mắt xong thì cưới rồi còn đẻ luôn, chứ chuyển đi đâu. Ba mẹ thật là, mới vừa nói ra mắt đã đòi đẻ. Chúng con mới yêu nhau, phải tận hưởng chút thời gian riêng tư nữa chứ. Thôi được rồi, cứ đưa thằng ấy về đây, rồi thích chuyển đi đâu thì chuyển. Ok, con cảm ơn ba mẹ. Mẹ sẽ bắt vào máy hộ con đi gặp anh ấy đây. Nhạn Phương lủi nhanh vào phòng, bà Hạnh vẫn chưa thể tiêu hóa nổi cái tin tức đậu trời vừa rồi. Bà lủi tung chỉ nhờ xem con gái mình có biểu hiện gì khác lạ những ngày gần đây không, nhưng nó vẫn bình thường. Đi viện về rồi thời gian còn lại ở mãi trong nhà. Thỉnh thoảng con bé Trả Khanh chạy sang lầu đi mua sắm du lịch, chứ làm gì có thằng nào. Ông, hay là nó lừa mình? Kệ nó, lừa thế nào đưa rể về đây là được. Ông đồng ý cho nó ra ngoài ở làm gì, nhà có mấy đứa con gái. Nó 28 rồi, ai làm gì được nó đâu bà lo. Nó chuyển ra ngoài ở mới có cơ hội giao lưu với đàn ông, chứ giờ nó giao lưu với tôi và bà thì kiếm chồng đâu ra. Trong lúc đó, Phương chạy về phòng, mở laptop cá nhân bắt đầu lên mạng. Sổ một bên tay, bút và chuột một bên, kéo chuột đến đâu lại nhíu mày đến đó, rồi ghi ghi chép chép, xoa xoa gạch gạch. Kế hoạch tìm chồng này cũng nan giải phết đấy, nhưng cô sắp thành công rồi. Mẹ ơi, nghĩ đến chuyện được ra ngoài sống mà thấy cả bầu trời nắng xuân. Cái sự tìm chồng đúng là không đơn giản chút nào. Lúc đầu nghĩ ra mưu kế để thuê một chàng trai, nhưng khi bắt tay vào cuộc mới thấy khó khăn. Phương rè rặt đi vào một trung tâm môi giới trên tầng 8 của một tòa nhà cao, nòm có vẻ sáng láng, chắc là mình sẽ tìm được một người ưng ý. Bước vào căn phòng màu hồng lại được trang trí như đêm tân hôn, cảm thấy rủ mình. Lễ tân ngay lập tức tiếp đón hiểm hở. Chị cần gì ạ? Tôi muốn thuê bạn trai, thời hạn khoảng nửa năm. Chị yên tâm, ở đây chúng em cung cấp rất nhiều mẫu bạn trai và chị có thể chọn đúng như ý chị ạ. Mỗi điều bộ cử chỉ mà nhân viên trong văn phòng thể hiện giống như một người chị em thân thiết. Phương quan sát từ lúc cô bước vào, có khoảng 3-4 cặp đôi bước ra, có vẻ kinh doanh khá ổn. Nhân viên nhanh chóng mở một tập hồ sơ đưa cho Phương xem, mỗi profile là ảnh chụp nghệ thuật của một chàng trai. Cô nhìn một lúc cảm thấy trói con mắt mình. Thập kỷ nào rồi còn kiểu chụp ảnh nghệ thuật xanh đỏ, tao sẽ ngồi ruộng lúa thế này. Chị có thể yên tâm, chú bọn em đều là hàng tuyển, chỉ có tiêu chí chị không nghĩ đến, chứ tuyệt đối không có chuyện chị lại không thể chọn được. Để dễ chọn lựa hơn, chị có thể đưa ra một số yêu cầu, bọn em sẽ lọc và cung cấp cho chị ạ. Nghe đến từ hàng tuyển, Phương bỗng rủ mình, lỗ chân lông dự đứng hết cả lên. Cô vội vàng cầm túi đứng dậy. Chuyện này tôi sẽ xem xét lại, cảm ơn cô. Phương chạy trồi chết ra khỏi căn phòng đó. Khi làn gió mát bên ngoài thổi vào mặt cô mới biết sắc mặt cô đã đỏ rực, hai má nóng như lửa đốt. Sành xanh lúc nãy, các ứng viên có gia cảnh đều giàu nhau, hoặc là sinh viên không có thu nhập, hoặc là những người sinh sau năm 70 đã ly dị. Dư khoát thì chẳng tìm được đối tượng nào có thể ưng ý một chút để bố mẹ nở mày nở mặt. Nếu cô thuê một trong những người đó, họ hàng hàng xóm còn không mừng mà nhất định sẽ bàn tán xúc xỉa. Đảo đâu ra một người yêu tiêu chuẩn bây giờ? Cô đi đến các trung tâm dịch vụ khác trong thành phố, mong có thể thuê được một anh chàng sáu múi sáng sủa, nhưng không ngờ lại khó đến vậy. Thật không thể hiểu nổi tại sao những người lùn thịt, mét rưỡi mà cũng tự tin vác mình đi cho thuê. Những anh cao to một chút thì lại rửa mặt bảng tăm, không thì bóng gồng bóng lộ, không thì lại ăn mặc như ông cụ khốt, quá mức nghiêm chỉnh. Chẳng nhẽ đời mình xui đến nỗi đã bỏ tiền mua dai mà vẫn không có sao? Phương lê chân về bệnh viện đã nhá nhem tối. Vivian là bệnh viện tư nhân của anh trai cô. Anh trai vì yêu chị dâu đã xây dựng bệnh viện này để tặng chị ấy. Kiến trúc của bệnh viện cũng theo ý của chị dâu. Ngay cả loài hoa chủ đạo trong khuôn viên là tường vi đỏ cũng là loại hoa chị ấy thích. Ngẫm lại mình, không biết đến bao giờ mới gặp được người yêu như thế. Cô đứng đầu hành lang nhìn xuống, những đóa hoa đỏ phía dưới đã chuyển thành màu thẫm. Nhớ lại quãng thời gian học tập và làm việc ở nước Anh, nơi có tuyết, có gió lạnh thấu xương và còn có cả một mối tình đầu thơ mộng và lãng mạn với anh chàng ngoại quốc. Tiếc thay, mối tình cô dành trọn cả thanh xuân để yêu thì đối với người ấy chỉ là những phút giây say đắm trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời. Họ chỉ chọn dữ dội chứ không muốn dịu êm. Để khi tỉnh hết sóng, chỉ còn lại bình yên thanh thản thì họ lại chọn cách kết thúc để tìm kiếm một cơn sóng khác. Sau đó, Phương về Việt Nam thử bằng một mối tình khác với một doanh nhân khá giàu có, bóng bẩy và luôn có những món quà đắt tiền. Nụ hoa phủ đầy chiếc xe Porsche bóng loáng. Thế nhưng, cô không đạt được cảm xúc của cái chữ gọi là yêu. Tình yêu đối với người ấy là những món quà đắt tiền, là những buổi tiệc sang trọng với giới lãm man, những lời xin lỗi trong vánh với những lần lỡ hẹn triền miên. Cô khao khát những sự chăm chỉ tỉ mỉ và đảo hành như bao cô gái yêu một chàng trai bình thường khác. Trong mối quan hệ đẹp như mơ, Phương vẫn không thể nào cảm thấy vui nổi. Vậy là họ kết thúc và cô cũng không hề có cảm giác nuối tiếc như người ta thường nói đó là thất tình. Cho đến khi thấy anh trai tiếp quản công việc thì cô không còn chút thời gian nào cho bản thân mình nữa. Tuổi xuân qua đi, sáng chiều đã le lói thì tình yêu chỉ còn là thứ gì đó rất xa vời. Những buổi xe mát trong vánh cũng không thể kéo lại cảm xúc của một thời son trẻ. Cô dần dà mất niềm tin vào tình yêu và không muốn bước vào một mối tình nào nữa. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng cầu y tá trẻ gọi trở lại. Chị Phương, bệnh nhân phòng 8 đã là hết đầu đổ đạc, bọn em khuyên can không được chị ơi. Phòng 08, tên gì? Cái cô bị chị chặt chân đó chị, tên Huyền My. Thằng điên này, muốn chị hớt mùa mày không hả? Chị, em lỡ mồm, cái mồm này đáng ăn tát này. Phương lửa sang cậu nhóc y tá một cái, xuống đi thẳng vào phòng bệnh 8. Chưa bước vào phòng, đã nghe tiếng la hét òm tỏi, rồi từ ném đồ đạc khủy khủy. Xem ra, có vẻ bệnh nhân vẫn chưa tiếp nhận được sự thật phũ phàng. Cửa vừa mở, một con cá sấu càn tay bay vào mắt. Phương nhanh đưa tay lên tóm lấy. Cô bỏ món đồ chơi và túi áo mở lu, thản nhiên đã đống đổ dưới chân vèo ra cửa, rồi nhìn mấy y tá. Mấy y tá đứng giả sang một bên không dám ho he, bệnh nhân vẫn là hết ở Mỹ, không có dấu hiệu ngửi hại. Giả hết bên ngoài, mang vào đây cho chị một liều an thần loại nặng, gấp đôi người bình thường. Chị, nhưng mà... Lại còn dám cãi. Mấy y tá đi ra ngoài cửa, còn ngoái lại định dọn đồ đạc dưới sàn, nhưng Phương quắc mắt một cái lại thôi. chị dám cười chân của tôi đúng không? Chị là loại người đồ ác, chị là đồ bác sĩ táng tận lương tâm, lương y chó gặm hả? Cô gái trẻ gào lên giận dữ. Phương lật hồ sơ bệnh án xem xét, lấy bút bi cắm ở túi áo ghi ghi chép chép. Xem bệnh nhân như không khí, càng khiến cô gái điên loạn. Chị điếc phải không hả? Chị đền chân cho tôi, đền cho tôi ngay. Tôi hận chị, tôi hận cả họ nhà chị. Y mổ ngay, có muốn tôi tiêm một liều axit vào vết má còn lại của cô không? Chị dám. Sao không? Cứ hét đi, hét cho hỏng hết các cơ mặt, chúng tôi mới tái tạo cho cô đi, cứ việc. Còn nữa, không muốn ở bệnh viện này thì lăn xuống giường cho tôi, cút ra cửa ngay bây giờ. Tôi sẽ gọi báo chí để phá tan cái bệnh viện này, cái loại người như chị không đáng là bác sĩ. Phương đưa ánh mắt kiên định và kiêu hãnh nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ rực tức giận của cô gái, chậm rãi nhấn từng từ. Ồ, thế à, quên mất, cô là diễn viên múa nổi tiếng. Cứ việc, tôi đang muốn PR free cho bệnh viện này. Mì tức điên lên nhưng nghẹn họng không nói được câu nào. Nước mắt của cô gái bắt đầu tràn xuống má. Nhạn Phương thở dài cầm cây kéo và hộp bông băng đến gần. Cô gái vội vàng rụt người lại sợ hãi. Chị làm gì? Tôi hét lên bây giờ. Tôi làm gì? Tôi lau nước mắt cho cô chứ làm gì? Mới đạp ra hôm qua, có muốn nước mắt làm nhiễm trùng hoại tử không? Mì nghe thấy chợt im lặng, ngồi yên để Phương dùng bông chấm chấm trên mặt. Thấy bệnh nhân đã chịu yên, Phương bắt đầu nhỏ giọng dùng biện pháp tâm lý. Khuôn mặt này rất xinh đẹp, nếu không cẩn thận để nhiễm trùng thì sẽ hỏng vẻ đẹp của tạo hóa này mất. Chịu khó một thời gian, lại lặn rồi đi lả sẹo. Công nghệ bây giờ tiên tiến lắm, sẽ lấy lại làn da ban đầu nhanh thôi. Thật chứ bác sĩ? Phương nhìn đôi mắt to tròn ngần nước của bệnh nhân, đôi mắt cong lên. Hóa ra cô bé này cũng không dữ dằn như cô tưởng. Chắc là cú sốc mất chân quá lớn, lại là một diễn viên múa nữa. Thật, tôi là bác sĩ, tôi sẽ chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Còn cái chân của cô chắc là... Phương nghe đến cái chân, cô gái đã hất tay Phương ra, giận dữ hét lên. Tôi không cần các người thương hại, tôi khỏe đấy, các người làm cho tôi khỏe. Rồi giờ tôi còn chân để múa nữa không? Các người có múa thay tôi được không? Mẹ ơi! Cửa phòng bệnh bật mở, người đàn ông khôn trước chạy vào. Anh ôm ngang người cô gái, an ủi. Mi, em bình tĩnh nghe anh nói. Anh Vũ, em làm sao bây giờ? Rủi sự nghiệp của em làm sao đây? Được rồi, không làm cái này thì làm cái khác. Quan trọng bây giờ em đừng kích động, sẽ ảnh hưởng đến cơ mặt nhiễu trùng. Anh sẽ chữa cho em lành lặn, không còn vết sẹo nào hết, sẽ lại xinh đẹp như trước đây. Cô gái thổi khảo khóc, xù xì trong lòng người đàn ông. Anh, rồi còn cái chân của em thành người tàn thật rồi. Chị ta cắt chân của em, chị ta phải đền cho em. Không phải như vậy, bác sĩ ấy cứu em đấy. Người hại em là những kẻ gây ra tai nạn, em hiểu không? Không còn cách nào khác, nếu cười chân thì không giữ được mạng, hiểu không? Em không cần chân, em không cần mạng nữa. Thôi được rồi, đừng khóc, em ngoan ngoãn phối hợp với bác sĩ điều trị đi. Khỏe mạnh, anh sẽ đưa em về Hà Nội với mẹ. Nhạn Phương đứng bên cạnh nhìn cảnh tình trạng y thiếp rất ngưỡng mộ. Người đàn ông hù hùng hổ hổ hôm trước, hóa ra lại nhẹ nhàng với người yêu đến vậy. Thế giới quay mình thật khéo làm cho người ta ghen tị. Cô đi ra phòng hoài để cặp đôi kia tự nhiên hơn và chuẩn bị thuốc tiêm cho bệnh nhân. Cô xem lại hồ sơ bệnh án của My. Gần đây Việt Nam đã có ca ghép tay người hiến thành công. Chân của cô bé này có khả năng sẽ cứu được. Dù mỗi chân của người khác lắp vào không thể hoàn thiện như của chính mình, nhưng đó cũng là một điều kỳ diệu. Cảm ơn bác sĩ. Đang cặm cụi trên sổ y bạ, cô giật mình nhìn lên, đã thấy người đàn ông kia ngồi xuống ghế trước mặt mình. Không cần, đó là bổn phận của chúng tôi. Tiện đây tôi muốn trao đổi với anh về phác đồ điều trị một chút. Anh nhớ kỹ để chăm sóc cho cô ấy. Sau khi tôi thảo phác đồ thì anh đi nộp viện phí, chúng tôi sẽ phát thuốc và thực hiện liệu trình tiếp theo. Tôi không phải người thân, chỉ là họ hàng. Là nữa bố mẹ của Diệu Hương sẽ vào, cô chuyển đạt lại cho hai bác ấy thì tốt hơn tôi đó. Phương ngạc nhiên, miệng hơi hé mở, mày nhớ lên một chút. Cô có chút ngạc nhiên, nghi vấn anh ta có phải người tình của cô gái kia không? Nếu là người tình, chả nhẽ tương mấy đồng tiền với người yêu. Còn nếu không phải người tình, thì làm sao có kiểu dỗ dành được như thế? Được thôi, Vậy có nghĩa là cữ thuốc này cô ấy sẽ không uống. Bệnh viện các cô không thể điều trị trước lấy tiền sau được sao? Anh thông cảm, đây là quy định của bệnh viện, tôi không thể làm khác được. Thật ra cô có thể du di cho một vài bệnh nhân chưa đóng tiền. Tuy nhiên đã có rất nhiều trường hợp trốn viện và bệnh viện phải lấy quỹ để bù vào. Vivian là bệnh viện tư, số vốn gia đình đổ vào đã rất nhiều, không còn tiền quỹ. Chi phí của bệnh nhân này từ ga mổ cho đến thôi thang đã mấy ngày chưa thanh toán một đồng nào. Ở đời mình phải lo cho xong miệng mình mới có thể đi từ thiện cho người khác. Anh trai kia nhìn qua các em mặc chẳng có gì nghèo nàn. Xem ra nguồn tình đúng là chẳng hề có trong đời thực. Thấy con gái người ta củ chân lại muốn quất ngựa truy phong. Nghĩ đến đó Phương lại thấy thương cho thân phận lý yếu đảo tơ nằm trên giường bệnh kia. Cô gặp sổ bệnh án lại, thủ thẳng mà cất đồ rồi buông một lời cảm thán. Nếu anh không đóng thì thôi vậy. Chỉ tội cho cô gái kia đau đẻ lại phải chờ sáng trăng. Bác sĩ Phương, ý tôi là... Ý anh là gì tôi không quan tâm. Tóm lại đóng tiền viện phí thì điều trị tiếp. Không đóng thì ngừng. Có gì gặp y tá chuyển đạt lại. Chào anh. Phương đi nhanh ra ngoài, còn nói một lúc nữa là máu điên của cô nổi lên. Từ lâu, những tưởng mình đã học được cách giữ bình tĩnh trước người nhà bệnh nhân rồi. Ai ngờ hôm nay máu chó lại dâng lên não muốn chửi thề. Xuống vườn hoa bệnh viện, ngồi ngắm mây ngắm gió một chút, phơi mặt ra ghế đá. Giờ muốn giải sầu, chỉ còn cách gọi con bé Trả Khanh. Khanh mèo hả? Lên đây mượn bay đi. Tao đường quá, không biết em có qua được không? Chị ngồi ghế đá đợi em đi, đủ lê phòng. Có thể rồi anh trai, anh họ, anh bạn của bệnh nhân đi qua, nhìn thấy sẽ dừng lại làm quen. Thôi bà nội, làm như tôi ngồi ghế đá hảo sinh vậy đấy. Bệnh viện cả lúc cả tối, chỉ thấy các cụ ông cụ bà đi qua, chứ không thấy mống dai nào. Mũi đã đốt xương phủ bản chân, mà cái con bé Trả Khanh chưa thấy mặt. Cô cho chân lên ghế ngồi xếp bằng, để lũ mũi đỡ hỏi han. Cô ngồi thiền ở đây làm thí nghiệm cho tụi mũi sao? Phương nhìn lên trong nhà nhem tối thấy gương mặt cầm cầm tự đắc của tên người nhà bệnh nhân phòng số 8. Ủa, bệnh viện của tôi muốn ngồi đâu thì ngồi, chứ anh cấm được à? Tính nết trái khoái, cô hiền dịu đi một chút là có người yêu rồi đấy. Anh nào cầm giường nhà tôi hay sao? Biết hay vậy, mất bát cơm nhà anh à? Phương thở chân xuống mỏ dép, đi thẳng lên phòng. Để lại người đàn ông đằng sau liếc ánh mắt lại lùng sau lưng rủa. Đàn bà phụ nữ mà tự kêu là hỏng. Phương lên phòng, tức giận cầm tờ giấy trên bàn xẻ nát vứt khắp nơi. Thằng cha chết dẫm kia, dám nói cô ế, cô không ai thèm yêu. Được lắm, tôi sẽ phải yêu được một người cao to đẹp trai, gấp trăm lần anh, cứ chờ đấy. Vừa nghĩ đến thì Trả Khanh chạy vào, con bé trố mắt nhìn chị mình mà đỏ phừng phừng. Chị... Nghe bảo hai bác đuổi chị đi à? Ừ, bác kiếm chồng, bác ở đâu ra bây giờ? Khổ ghê, ai bảo chị thông minh làm chi? Đàn ông ấy, không thích phụ nữ thông minh đâu. Chị biết con nhỏ Diệu Hương mới nổi không? Được gọi là chân dài não ngắn đấy, nhưng đại gia theo tới tấp. Vậy giờ làm sao được? Chị chỉ cần có người yêu, nhà sắc tạm tạm cũng được. Mưa nắng biết chạy vào nhà là ok, đại gia hay bổ bỉ lắm. Trả Khanh thỏi thẻ thì thầm. Em có cách này. Cách gì? Lại nhìn con Dẹo Hương nha. Chị thấy nó ngực bự không? Đàn ông ai có thích ngực bự đấy. Chị nghe câu ngực tấn công mông phòng thủ không? Có lẽ ngửa lép ê hết hả mày? Chị coi mấy đứa hộ sĩ y tá bệnh viện mình đi. Bự lắm. Tuổi nó nhỏ hơn chị cỡ một giáp đó. Mà yêu mấy lượt rồi ấy. Không tin thì thôi. Phương nhìn xuống ngực mình mếu máo. Có lẽ vậy nên mình ế nhan răng rồi. Giờ làm sao cho to lên được? Đập 100 triệu vào, chị muốn to trả lên não cũng được. Trời ơi, mỗi tháng đóng 20 triệu tiền nhà còn chưa có, ăn cướp hả? Vậy chỉ có một cách thôi. Một là chị phải yêu một người đưa tiền cho chị nâng ngực, hay là yêu một người nâng ngực miễn phí cho chị. Đôi mắt Phương sáng rực, não bộ bắt đầu phân tích thông tin. Yêu một người đưa tiền cho chị nâng ngực, hay là yêu một người nâng ngực miễn phí. Trời ơi, đời cô được cứu rồi. Phương phòng xe để ba đai mượn bay với chìa khóa cho bảo vệ xuống đi vào quầy. Cậu bartender chỉ cần nhìn thấy khách quen ngay lập tức mang một chai rượu và một cái ly đặt lên bàn. Chị Phương, lâu lắm mới thấy chị qua ngắm cuộc đời của những người khác. Thẳng Di nó nhắc chị suốt đấy. Ừ, chị bận. Nhắc đến Thẳng Di lại thấy buồn cười. Thằng nhóc làm quản lý ba chỗ này, y hơn cô 7 tuổi, nhưng dường như gạo cô là chê tim. Cậu nhóc còn tuyên bố với cả ba sẽ theo đuổi cô bằng được. Vừa nghĩ thì Di đã bước đến. Thằng cu này đúng là đốt hương mũi cũng lên rồi. Phương đến rồi sao? Lâu lắm không thấy Phương đến. Vâng, tôi bận nhóc ạ. Phương được gọi tôi như thế. Dù bao nhiêu tuổi, đàn bà vẫn là đàn em. Được rồi, anh cho chị hỏi phát, trả lời thật, giả dối là ăn tát. Được, Phương đánh mấy tôi cũng chịu được. Phương thở dài, không biết có nên tin thẳng này không, nhưng mình phải khảo sát vài người, chứ không thể tin lời con nhỏ Khanh được. Đàn ông các cậu thích phụ nữ ngực to lắm à? Thằng Di trố mắt nhìn phần dưới cổ Phương, nuốt nước bọt một cái. Thì cũng thích, không thích, ngực nhỏ như Phương cũng đẹp. Được rồi, cậu lui ngay cho tôi, đừng có làm phiền tôi nữa, tôi đang muốn ở một mình. Ri tiêu nghỉu đi lại góc bàn đằng kia, lặng lẽ nhìn sang ngắm Phương. Cô gái ấy thật mạnh mẽ mà cũng thật xinh đẹp, khác hẳn với bọn gái thường lui tới đây nhảy nhót. Phương đến ba thường xuyên nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy lên sàn nhảy. Cô thường chọn một góc khuất, nhâm nhi vài ly rượu và nhìn thiên hạ khuấy động không khí. Cô thường gọi đó là cách ngắm cuộc đời của những người khác. Bà làm gì mà giờ này lại đến đây rồi? Hôm nay bệnh nhân chết hết rồi à? Bạn mày thảm thương ghê. Phương nhìn sang thấy Tú, bạn thân của anh trai, lượm một cái sắc như dao cao. Cái mồm ông không thở ra được cái gì tốt đẹp sao? Tôi chống trực thì tôi đến, hỏi lắm làm gì? Tôi đang đóng góp vào doanh thu hàng tháng của ông đấy. Ồ, thì tôi lo lắng trong cuộc đời độc thân của bà chứ sao? Hay lại đến đây để tìm dai? Chỗ tôi dai bao tám múi nhiều lắm. Tôi biết thừa bà đang đi đảo dai, chứ mong đâu người yêu mà dẫn về nhà. Vớ vẩn, chú ông toàn bóng lộ, tôi thèm vào. Thản Di dũng mãnh, nấu ở đàng kia bà không hốt nó đi. Đảo nào hai bác cũng biết mặt nó rồi. Phải bác hình xăm nhảm nhò gì, quan trọng là nó thẳng như cây cột nhà. Y mồm đi, để tôi yên. Ông có thể biến ra Hà Nội mà sống, đừng ám quẻ tôi có được không? Tôi ám gì đâu, bà cứ chê rau muống luộc đi, rồi lại phải nhai rau rề ra. Tôi không muốn lấy chồng sớm thôi, chứ trai xếp kiến hầm thủ thiên không hết. Tỉnh đi bà, 18 còn không được, đòi 29. Mới 28 thôi mà. Rồi, 9 tháng bà nằm ở đâu trên đời này mà không tính cả mụ. Tú cười ngoác miệng đến mang tai, ghé đầu nói nhỏ với Phương cái gì đó, rồi cho tay vào túi quần cả lơ phất phơ đi thẳng. Cô cầm nắm hạt điều ném liên liệu về phía trước, rủa thẳng mắt dậy, sao nói tao cạn xuân. Nhìn quay ba, quần áo cô nấy như treo bưởi da xanh trước cổ, ôm ôm ốc ốc các anh chàng cao to đẹp trai đi vả ba. Thầm muốn trong mồm hát mỉm mà. Cái thế giới của những người ấy nó buồn tẻ như vậy đấy. Đi đến đâu cũng không thể yên được với cái lũ đã có đôi có cặp. Cô xách túi đi về. Chạy xe trên đường lại gặp tử đôi ôm ấp sờ mó lẫn nhau. Dừng ở đèn đỏ liếc sang bên cạnh đã thấy tiếng leo nhào liên nhít của những cặp đôi mải búng ra sữa. Phương lại nhìn xuống người mình. Có phải cô cổ hủ quá không? Mùa hè mà vẫn mặc áo sơ mi, từ lúc ra viện không thèm cởi. Mà nhìn ngực mình cũng chỉ bằng nắm tay. Cái lũ đàn ông chắc chắn thích phỏng hụt nảy nở rồi. Có lẽ đó là lý do đến giờ cô chẳng được ai đoái hoài đến. Thẳng nhau đi nói thích mình mà còn thú nhận ưa gái ngực bự. Lảng vảng bên tai là câu nói của bé Khanh Mèo. Yêu một người đưa tiền cho chị nâng ngực, hay là yêu một người nâng ngực miễn phí? Giờ người yêu ngảo khổ còn không tìm được, nói gì đến đại gia mà miễn phí cho mình. Đi một đoạn nữa, nhìn ngó nhìn nghiêng thì đập vào mắt là một thẩm mỹ viện to đẹp sáng lao lanh. Nhạn Phương quyết định sẽ ngang dòng người phi vào. Tần ngần đứng nhìn hình ảnh người mẫu quảng cáo trên đó một lúc. Đúng là ngực đẹp thật, mình còn chảy cả dãi nữa là lũ đàn ông. Cô nhìn cái tên, thẩm mỹ viện Đâu Tờ Vũ, lấy hết sức can đảm đi vào. Đã 28 năm sống trên đời, có gì không dám. Phương ngồi xuống bộ ghế sofa nhung đỏ. Căn phòng này được trang trí theo phong cách hoàng gia, từ bàn ghế cho đến tông màu giấy dán tường đều mang dáng vẻ sang chảnh và sảnh điệu. Trên tường, loa phát một bản nhạc sao hưởng nhẹ nhàng và dễ chịu, cũng khiến cho tâm trạng căng thẳng của cô thả lỏng và thư thái hơn. Thẩm mỹ viện này khá to, rộng rãi, khách vào ra nửa lượt. Nhạn Phương nhìn lên màn hình LED lớn treo trên tường, chiếu những hình ảnh phỏng vấn của các ngôi sao đã từng thẩm mỹ ở đây. Như vậy cũng có vẻ uy tín, an tâm phần nào. Mình cứ khảo giá trước xem sao, sợ gì chứ, mình đi làm dịch vụ cơ mà, cũng như một ca mổ ở bệnh viện thôi. Một cô bé lễ tân trẻ trung xinh xắn, cười dịu dàng, ngồi đối diện với Phương từ tốn tư vấn. Cảm ơn chị đã tin tưởng lựa chọn dịch vụ của bên em, chị muốn dùng dịch vụ gì ạ? Em, chị muốn làm cho to hơn chút, thì giá thế nào em? Chị muốn to cái gì ạ? Mặt Phương đã đỏ rực, ngại ngần chỉ vào ngực mình. Nữ nhân viên tư vấn mỉm cười lễ độ. Không biết chị mong muốn là loại size nào? Size? Như thế này nhá, ở đây chúng em có những size như sau để chị tham khảo cho dễ. Chị muốn nâng ngực theo size của Mai Phương Thúy, Angela Phương Trinh hay là bà Tưng? Phương nhìn hình rồi ngẫm nghĩ một chút. Đã nâng thì làm hẳn size bự nhất đi, chứ e ấp làm gì. Đằng nào cũng bỏ tiền ra rồi, thử một lần chơi lớn xem thiên hạ có trầm trồ không. Cho chị loại Mai Phương Thúy đi. Được ạ, với lại của hoa hậu này thì giá tiền cũng sẽ dao động từ 100 đến 150 triệu tùy chất liệu túi đạn ngược ạ. Miếng nước trong miệng Phương suýt phủ ra ngoài. Trời ơi, độ loa thôi gì mà kinh thế, còn hơn cả một các phẫu thuật chỉnh hình ở bệnh viện của cô. Phương bấm ngón tay, từ lúc nãy cô thấy đã 5-6 người đi vào. Doanh thu trừ thuế má nguyên liệu có thể tính là 3 trên 10. Như vậy cái chỗ này đã kiếm được mấy trăm triệu một ngày sao? Tại bác sĩ ở đây hốt bạc của thiên hạ dễ dàng như thế đó hả? Trong khi một túi silicone cô nhập về bệnh viện chỉ có vài triệu. Biết thế này, cô học thẩm mỹ chứ đâm đầu vào học chỉnh hình làm gì cho mệt. Chị cứ tham khảo đi ạ. Bọn em giữ hotline 24/24. Lúc nào chị cần, bọn em sẽ phục vụ ngay. Cho chị hỏi, chúng bọn em có khuyến mại gì không? Xin lỗi chị, thẩm mỹ viện của bọn em là một nơi uy tín nhất nhì thành phố. Bao nhiêu ngôi sao đã bước ra từ đây, cho nên bọn em lấy chất lượng làm đầu, không có giảm giá. Chị yên tâm, bọn em có bảo hành trọn đời. Rất nhiều cô gái đã bước ra từ đây có vẻ ngoài toàn diện. Chị có thể thấy siêu mẫu Diệu Hương tốt giờ phay. Giờ cô ấy được mệnh danh có cặp ngực đẹp nhất làng giải trí. Phương nhìn vào iPad bé nhân viên chỉa ra, quả thật rất đẹp, trắng tròn nảy nở như miêu tả của Hồ Xuân Hương. Khảo khát có bộ ngực như thế bỗng dưng trào gấp bội. Chờ chị chú nha. Cô đi ra ngoài sảnh, tìm số điện thoại trả khách gọi. Mèo ơi, cho chị vay 150 triệu nha. Trời ơi, làm gì cần nhiều tiền giữ bà nội. Chị nâng ngực theo lời mày đấy. Em giờ thất nghiệp không có tiền, hay là chị gọi hỏi Phong Anh đi, nó mới được mời đi làm lương cao làm đấy. Lại bốc máy cho Phong Anh, không thấy nó nghe máy, chỉ có tiếng gắt gỏng của thằng chồng. Bà Phương, đến giờ vợ chồng tôi vào chuồng, bà làm cái gì gọi hoài cho vợ tôi vậy? Tôi cho bà vào danh sách đen bây giờ. Phương ngán ngẩm, xung quanh mình chúng nó đã chui hết vào cái chuồng hôn nhân. Đứa thì con ốm, đứa thì chồng cầm tiền, chẳng còn chỗ nào để vay. Giá mà được mua căn chung cư trả góp thì chẳng lo đến tiền bạc, muốn nâng chủ cảm ngực cũng được. Phương lê thách cầm túi xuống hổng gửi xe, lẩm bẩm. Đổ từ đấy tiền vào liệu có đẹp hơn được không? Quan trọng không kiếm được anh trai nào nhiều tiền mà bù lỗ. Chắc chắn sẽ có người yêu quý cọc quy tranh dân dã này, còn hếp thì phải có tẻ chứ. Đang hì hoáy lồng cái áo chống nắng rẻ cổ vào người thì lễ tân chạy xuống níu xe cô lại. Chị ơi, giám đốc của bọn em muốn gặp chị. Giám đốc, gặp tôi làm gì? Em không biết, giám đốc nhìn camera giám sát gọi chị vào. Nhạn Phương mắc một bụng thắc mắc, theo chân lễ tân vào thang máy lên tầng 8. Hồi hộp quá đi, hay là ông ta thấy mình xinh đẹp hổn hậu nên giảm giá nhỉ? Chắc là mình nói chuyện thuyết phục quá mà, hay là thuê mình làm người mẫu? Cái đầu chỉ có những suy nghĩ tích cực, khiến miệng ngoác ra tận mang tai mà không khép lại được. Con số nhấp nháy đến số tầng thang máy nhảy nhót trong đầu, chỉ 8 giây thôi mà như 8 nhịp đập trái tim mình, hồi hộp còn hơn lần đầu tiên cầm dao mổ. Lễ tân gõ cửa, được lệnh cho phép thì cửa bật mở ra. Nhạn Phương liếc mắt vào. Người đó ngồi xoay ghế ra về phía cô, không nhìn thấy mặt, chỉ thấy bảng tên bác sĩ Hoàng Vũ. Căn phòng màu trắng trang trí nhã nhặn và sang trọng, trên tường trong một bức vẽ cách điệu đường cong của phụ nữ. Mùi nước hoa nam tính lè lỏi vào mũi cô. Phương hơi nhíu mày, cái mùi hương này quen quen. Cô mạnh dạn lên tiếng. Chào bác sĩ, ông muốn gặp tôi sao? Ghế ra từ từ quay lại, người ngồi đó mặc chiếc áo bở lu trắng tim tương. Khuôn mặt trẻ hơi lạnh, nhưng môi nhếch lên một chút. Chào trưởng khoa Lê Nhạn Phương. Phương dùng mình một cái, mặt bắt đầu đỏ dần lên. Tại sao cô lại gặp cái tên chết dịch này ở đây chứ? Anh ta không thể là giám đốc viện thẩm mỹ này được. Hay là anh ta ngồi ghế của bác anh ta? Như nào được suy nghĩ của cô, Vũ để gọng kính nhả chậm từng chữ. Tôi chính là bác sĩ Hoàng Vũ, phụ trách thẩm mỹ chính nơi này. Nghe nói bác sĩ Phương muốn làm to cái đó. Ai bảo anh, tôi chỉ đi hỏi cho bạn tôi. Sao tôi phải nâng làm gì? Tôi đủ tự tin vào cơ thể bẩm sinh của mình. Ồ, thật vậy sao? Phương thấy anh ta nhắm mắt lại, nhìn vào ngực mình, vội vàng đưa hai tay chắn trước ngực. Anh làm cái trò biến thái gì đó hả? Đừng có sở trò vớ vẩn, tôi đánh chết bây giờ. Làm cái gì là làm cái gì? Tôi đang đo xem của cô ở cỡ bao nhiêu. Chẳng phải cô muốn nâng lên size của Mai Phương Thúy sao? Xem ra cũng chẳng hơn tranh héo làm ấy. Anh im đi, tôi đã bảo đi hỏi cho bạn. Anh cứ ấn suy nghĩ vào người khác thế nhỉ? Thế à? Vậy nói cho tôi biết của cô size bao nhiêu? To bằng chừng nào? Chứ tôi nhìn thật sự không có giống đàn bà phụ nữ. Cô chắc cũng như bạn cô thôi. Chó má, to bằng cái mặt dày của anh hiểu chưa? Tôi nói cho mà biết, tôi có tranh hay tác gì cũng không bao giờ đổ tiền vào cái chỗ này của các anh, lừa đảo hết. Cô Phương, cô cẩn thận lời nói, chúng tôi làm gì mà lừa đảo? Một túi xì lương côn tôi nhập về chỉ mấy triệu đồng, anh ăn cướp hả? Nếu cô thấy điều đó là ăn cướp thì cô tự về nâng đi, tôi gọi cô bằng cụ, được chưa? Phương hẹn họng, anh ta lại còn dám dùng câu nói của cô trong phòng hội trần hôm trước. Tôi gọi anh là ông cố nội. Tôi không bao giờ, không bao giờ cần độ loa, anh hiểu chưa? Chào. Phương phụ vội quay người đi ra khỏi phòng, không quên đóng sổng cửa lại. Hôm nay bà xui quá mà, tận số của mình rồi. Ông trời ghét bỏ mình là cái chắc. Tìm trai không được mà muốn đại tu vòng một cũng không xong. Vũ cười đắc ý nhìn cô gái khuất sau cánh cửa. Cô gái đó dám hùng hùng hổ hổ với anh ở bệnh viện sao? Ra khỏi bệnh viện cũng chỉ là một người bình thường thôi. Đến bệnh viện của anh, cho cô ta nếm mùi vị của một bệnh nhân là như thế nào? Cô tưởng cô ta là trưởng khoa mà oai sao? Chẳng qua cũng chỉ là một bệnh viện tư thục, lại có cháu nhà giàu cân nhắc lên cái sức đó, chứ mặt non trẻ đủ năng lực làm trưởng khoa sao? Không nén nổi tò mò, anh truy cập trang web của bệnh viện Vivian xem thông tin của tất cả cán bộ bệnh viện. Giám đốc là một bác sĩ tốt nghiệp trường đại học John Hopkins, có vẻ còn khá trẻ. Lại tò mò vào khoa chấn thương chỉnh hình xem thông tin của cô gái kia. Lê Nhạn Phương, tốt nghiệp viện công nghệ Massachusetts, sau đó ở lại anh làm việc tại Bệnh viện Đại học Oxford. Hiện nay, ngoài công việc tại Bệnh viện Vivian, cô còn là thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn profile, suy nghĩ của anh có phần thay đổi một chút. Chỉ mới 28 tuổi, nhưng có trong tay khá khá kinh nghiệm. Nhưng có vẻ tài năng khiến cô ta có phần kênh kiệu. Nếu bắt được tính cách chảnh chó kia thì đúng là một bác sĩ đức độ toàn diện. Phương đi về bệnh viện, thay áo bỏ lưu để trực ca đêm. Đây là viện tư nên buổi đêm khá vắng lặng người qua lại. Mấy hôm nay bệnh viện quá tải, cô luôn phải làm việc trong tình trạng gấp đôi ngày thường, cộng với công việc ở Sở Y tế càng thêm stress. Với gã đầu thân thì xả stress cũng chẳng có nhiều cách. Quay đi quẩn lại chỉ biết xem vài bộ phim, nghe vài bài nhạc hay, đọc vài quyển sách. Cô lôi con cá sấu cán tay ra nghỉ ngợm cho đỡ buồn ngủ, đưa ngón tay vào cá sấu, bị cán ngón tay bật cười thành tiếng, thấy tâm trạng vui vẻ hơn một chút. Không nghĩ đến trên đời này lại có cách xả stress như món đồ chơi này. Có phải lúc còn đôi mươi, cô đã quá tập trung vào học hành mà quên hết những thú vui trên đời này không? 16 tuổi giành học bổng du học cơ 3 ở Anh. Sau đó lên đại học cũng học ở Anh, rồi ra trường cũng đi làm ở Anh. Cô đã nếm trải một chút mối tỉnh đầu, nhưng khoảng thời gian đó chỉ vẹn vẹn gần 2 năm rồi tan vỡ. Thành ra, thú vui trong cuộc sống còn chưa được tận hưởng hết. Đến khi về Việt Nam, lại bù đầu tiếp quản bệnh viện và công ty của anh trai. Ngoài đi ngoài lại đến giờ đã về Việt Nam được 2 năm, quen với cuộc sống ở quê hương mình, không còn muốn sang Anh nữa. Chỉ là bây giờ phải đối phó với ba mẹ sao đây, khi ông bà suốt ngày nhắc chuyện chồng con. Giả như cô có nhan sắc hơn chút, mềm mại hơn một chút thì sẽ kiếm người yêu hơn rồi. Lũ bạn bè cứ chê cô ngực nhỏ, đàn ông không thèm ngó. Nhớ lại chuyện chiều nay đi nâng ngực, trong lòng lại bực tức khó chịu. Thật xui xẻo, vào đâu không vào lại vào đúng chỗ anh ta. Mặt anh ta bị mù rồi mới chê cô ngực nhỏ. Rõ ràng đã chọn cái áo lót dài nhất rồi, nhỏ cái đầu anh ta. Đúng là cái loại sờ ngực phụ nữ nhiều biến thái. Nhưng mà bây giờ ngực không nâng được thì biết lấy cái gì mà tìm chồng đây. Đang ngắm trời ngắm đất thì nhỏ bạn thân đi qua. Bồ làm gì đứng thơ thẩn đây cho mũi nó sơi vậy? Vào phòng đi, mới chạy ra cổng mua hoa quả dầm này. Hóng gió? Ồ, nay lại có nhã hứng hóng gió sao? Thuê được dai rồi à? Coi tí đi. Phương mềm máu vừa gặm cóc vừa kể lể cho Vi nghe cái chuyện đi tìm trai và cả cái chuyện đi nâng ngực. Vi ôm bụng cười một trận an ủi. Thôi, nhỏ sẽ có người yêu nhỏ. Từ đây nè, nhỏ mà ông xã vẫn yêu. Sau thời kỳ cho con bú cũng không lớn hơn bao nhiêu mà ông ấy vẫn mê. Bồ chưa gặp đúng người thôi. Tôi chưa thấy đàn ông nào thích phụ nữ ngực nhỏ. Không thì người ta đua nhau đi nâng cho bự làm gì. Vi suy nghĩ một chút rồi mắt sáng lên, nhìn con nhỏ đang say sưa ăn cóc dầm. Nói này Phương, người đàn ông kia không phải có ý với bồ đó chứ. Đàn ông bây giờ tán gái đều dùng cách như vậy mà. Cái đó gọi là oan gia ngõ hẹp đấy. Mà tôi thấy anh ta cũng đẹp trai mà. Hay là bồ đừng độ loa nữa, bồ tìm cách để anh ta độ bồ đi. Phương nhàn chán lại suy nghĩ. Đừng độ loa nữa, tìm cách để anh ta độ mình sao? Không thể được, nhìn cái mặt đã muốn tăng huyết áp rồi. Bồ đừng có điên, người yêu của anh ta là bệnh nhân của tôi, xin giữ thần. Có nhớ con bé diễn viên múa ba lê mà tôi nói bị tai nạn phải cắt bỏ chân không? Biết đâu anh ta thấy người yêu như vậy chán nên quay sang bà thì sao? Có chuyện như vậy càng đáng khinh. Ghét nhất cái loại bỏ mặc người khác khi khó khăn hoạn nạn, nhất là người yêu của mình. Lại còn tiếc với người yêu vải đầu bạc viện phí nữa thì có dâng tận mồm tôi cũng không thèm. Thôi từ từ duyên sẽ đến. Bề đầu trước mặt mà không biết. Cái người hay tặng hoa thứ hai hàng tuần cũng được mà. Hơi xăm trổ tí nhưng mà hồn nhiên, lấy về dễ bảo. Thôi bà, thảo vậy còn hơn. Tám chuyện xong, Phương đi về khoa thăm bệnh. Bệnh nhân phòng 8 có vẻ đã chấp nhận sự thật mình không còn mỏi chân nữa. Cô ấy đã không còn đập phá đổ đạc. Tuy nhiên, cả ngày ngồi thất thần nhìn ra ngoài cửa. Mi này, chị khám cho em nha. Sức khỏe của My tiến triển rất tốt. Theo phác đồ điều trị, chỉ khoảng một tuần nữa thì em được xuất viện. My vẫn im lặng không nói gì. Phương nhẹ nhàng vuốt tóc cô gái rồi nhỏ giọng dỗ dành. Chị đã sống ở trời Tây chục năm rồi mới về Việt Nam. Hồi trước chị không muốn theo nghề bác sĩ bởi vì rất sợ máu. Nhưng rồi đi sang du học lại đưa đẩy thế nào chọn nghề bác sĩ. Bây giờ vẫn hay bị căng thẳng, không giữ được bình tĩnh. Cho nên chị luôn ghê gắt mỗi khi nhìn thấy bệnh nhân là hét. Nhưng có những bệnh nhân dễ thương như My nên chị ngày càng yêu nghề đấy. Còn cả sổ cánh tay của em giúp chị nhiều lắm, xả stress bao nhiêu, không còn có khách với bệnh nhân nữa. Hôm nào cho chị địa chỉ, chị mua vải con nữa nhé. Chị mà stress cái gì, chị vẫn còn chân còn tay, công việc ổn định, giàu có, làm sao mà phải stress. Nhìn cái mặt hờn dỗi của con bé, Phương mỉm cười, chịu mở miệng rồi. Đúng là trẻ con mà. Chị làm gì có tài năng gì, chỉ biết làm bác sĩ thôi. Nhà cửa cũng còn phải đi trả góp ngân hàng hàng tháng, đâu có giàu có gì. Chị là bác sĩ giỏi, dáng dốc cũng được, mặt cũng tạm tạm. Mỗi tội không biết cách ăn mặc. Chị không biết dùng nhan sắc để dựa vào đàn ông là có nhà có cửa ngay à. Chị chỉ muốn được như các em, các anh chàng sợp dìu, hoa không có chỗ mà cắm thôi, chứ mơ nhà cửa gì. Giờ em cụt chân rồi, người ta cũng bỏ mà đi, người yêu em cũng bỏ em rồi. Nói đến đó, mặt My lại đỏ hồng. Phương thở dài, không biết phải làm sao để an ủi cô bé. Cô là người mạnh mẽ, không giỏi trong việc an ủi, xa xẻ tâm tư với người khác lắm. Sau này nhất định sẽ đi học một khóa bác sĩ tâm lý để còn đối phó với các tình huống cần thiết. Em vẫn còn anh chàng bác sĩ thẩm mỹ quan tâm hết mực, đừng lo, một người như thế khá hiếm. Ông anh trong họ của em đấy, trông giống cặp đôi lắm hả? Anh họ á? Dạ vậy, anh họ cơ đấy. Chăm sóc em út phết nhỉ. Mà sao lại ki bo kẻ sỉ thế chứ? Đúng thể loại tiền thì kiếm cả núi mà không muốn nhả ra một đầu nào. Cô định hỏi làm sao không chịu đóng tiền viện phí như lại thôi. Đã nào viện phí của bệnh nhân cũng đóng rồi. Chị bác sĩ, anh họ em trên 30 vẫn FA đó. Hay là chị yêu anh họ em đi. Anh ấy đẹp trai, dễ thương mà. Hả? Thôi thôi, chị không hợp. Sao mà không hợp? Chị có đối tượng rồi à? Không, chưa có, nhưng không muốn yêu. Thế nhá, đừng nói cái chuyện đang xấu hổ này nữa. Chị thấy em có tiến triển rồi, cố gắng trị liệu rồi tập đi lại. Chị có đứa em cũng là diễn viên múa, sau rồi bị tai nạn, cho nên chuyển sang nghề thiết kế trang sức, cũng là một ngành để đam mê và nghệ thuật đấy. Mì lại buồn rầu, sủ sịt. Rồi không ai xa lánh em chứ? Không, xa lánh gì chứ? Thời đại nào còn tồn tại kỳ thị nữa? Đứa nào giao nói gì em hách chị tát cho lợt mặt. Một cô gái xinh đẹp như thiên thần vậy, lại có rất nhiều tài năng nữa, ai nhìn không yêu? Việt Nam mới thành công ca ghép tay từ người hiến còn sống. Em yên tâm, rồi em sẽ khỏe trở lại. Chị hứa, chị sẽ tìm bác sĩ giỏi để ghép chân cho em sẽ đi lại được bình thường như những người khác. Phê thường của My lành nhanh hơn dự đoán, giữ lại tối đa các mô lành và kết nối các mảnh máu hoàn hảo. Phương có thể tự tin vào tay nghề bác sĩ của mình. Nhưng khi nhìn đến vết da non nơi chân cuộn lùn của My, không ngăn nổi nghẹn ngào và xót xa dâng lên cay mũi. Cô bé đã tạm chấp nhận đôi chân của mình. Nhưng cô biết từ trong sâu thẳm tâm hồn của My, một nỗi đau không biết bao giờ lành. Phương tự quyết tâm sẽ nghiên cứu thật kỹ phương pháp ghép chi từ người sống. Cô phải đưa cuộc sống khi xưa của cô bé hồn nhiên này trở lại. Dỗ dành con bé nhìn khóc rồi cô về phòng. Hôm nay bệnh viện khá vắng. Phương thảnh thơi nhìn trời nhìn mây một chút. Từ cửa phòng cô nhìn ra có thể thấy hòn non bộ dưới kia. Con cái nhỏ lội tung tăng khá thích mát. Nhưng xen lẫn sự lãng mạn của khung cảnh khuôn viên bệnh viện là mùi hăng hắc của nước sát trùng và mùi các loại thuốc hạ sinh ngập tràn không khí, kéo con người về với thử thại. Bởi vậy người ta nói bác sĩ lúc nào cũng mang khuôn mặt rất lạnh lùng, vì họ không thể mơ mộng được lâu giữa khung cảnh máu me bệnh tật và có cả chết chóc. Người bác sĩ đôi lúc phải nhắm mắt mặc cho thần chết ngang nhiên cướp bệnh nhân khỏi tay mình. Có những ca bệnh phải buông tay để rồi sau đó ám ảnh tâm trí bởi hàng ngàn câu giá như và tự trời han mình đã làm hết sức. Phương đã cố gắng tươi cười, dịu dàng và ôn hòa nhất với bệnh nhân. Nhưng dần dần khung cảnh máu me, chê chóc hàng ngày khiến cô ngày càng lãnh đạm. Sự lãnh đạm ấy lâu dần tạo thành vẻ cứng rắn và lạnh lùng và là một rào chắn khó ai vượt qua được. Phương hít sâu một hơi, kiểm soát lại cảm xúc của mình. Thời gian điều trị cho My, nghe cô bé kể về những câu chuyện phủi phạt và thanh xuân của cô bé, Phương lại thấy mình dễ xúc động hơn một chút. My là một cô gái xinh đẹp, có sự dịu dàng e ấp của gái Hà Nội, nhưng cũng chứa đựng một chút gai góc và nghị lực. Đó là điều khiến một bác sĩ như cô vô cùng khâm phục. Có lẽ cô phải ra ngoài nhiều hơn, tận hưởng cuộc sống như My nói. Vì đã thay áo bở lu, xách túi sẵn sàng huých vào tai Phương. Buồn làm gì ngơ ngẩn vậy? Đi thôi, My đặt bàn rồi, chiều nay chồng ca cứ thoải mái. My vừa khám cho bé My xong, thấy thương quá. Bà già lạnh lùng của tôi hôm nay đa sầu đa cảm thế. Ừ thì My thấy trẻ mà đã mất một chân, người yêu lại bỏ, không thương sao? Thằng nhóc khốn nạn thật, thà không có người yêu như mình, còn hơn yêu nhầm loại đó. Thôi đi đi. Hai cô gái đến nhà hàng sushi, hào hứng gọi một bàn đồ ăn. Ngon quá má ơi, lâu lắm rồi mới được xả hơi một hôm, chiều đi xem phim nha bồ. Tôi còn về đón con. Trời, đúng gái có chồng, chán chết. Bỏ lo mà kiếm người yêu đi, còn một ngày thôi nữa đấy, không nhớ lời hứa với ba mẹ hả? Nhớ, nhưng hết cách rồi, mấy thằng đứa dựa ở trung tâm dịch vụ, trời ơi, xấu không chịu được. Đó giả có một hôm thôi mà, bổ chịu khó tí đi. Không được, đã mất tiền thì phải chọn hàng xứng tầm chứ. Phi cúi đầu cuốn cá hồi, khổ thế đấy, chọn lựa cho lắm vào. Bằng tuổi mà mình đã hai đứa con, còn nó vẫn ngồi không? Vừa đưa miếng cá lên chưa kịp ăn, mồm đã há hốc, chân đá mạnh sang bên kia. Con nhỏ này, tí sặc, cái gì đấy? Bé mồm thôi, bác sĩ khám rú của bồ kìa. Phương ngẩng đầu lên, thấy người đàn ông hồng hai kia đi cùng một người phụ nữ xinh đẹp cũng ăn cơm ở đây. Anh ta đang chăm chú nói chuyện điện thoại, còn cô gái liền tủ gác sushi đút cho anh ta. Hai người ăn rất thân mật. Dường như cũng có cảm giác, Vũ bỗng nhiên nhìn sang bên này, bất ngờ không kịp đề phòng, ánh mắt hai người giao nhau. Trông thấy cô, khóe miệng của anh hơi nhếch lên, ẩn ý giễu cợt rõ ràng. Con bé chảnh chó kia đi đâu cũng gặp là sao? Phương bên này phát bực, đi đâu cũng gặp tên ám quẻ kia. Cô thu tẩm mắt lại, không phản ứng lại. Nhớ từ lúc trước bị anh ta chọc, trong lòng cảm thấy khó chịu, gắp cá hồi bỏ vào miệng rủ sương nhai. Vì ngồi đối diện liếc sang bàn kia một cái rồi trố mắt nhìn Phương. Nó tuy cả tím hạnh nhưng sống ở Tây nhiều, văn hóa cũng ảnh hưởng một chút. Ăn uống lúc nào cũng rất lãnh đạm và lịch thiệp. Hôm nay là còn phải nhai hùng hùng hổ hổ thế này là sao? Trong lúc đó, Vũ nói chuyện điện thoại, thì thoảng như vô tình liếc sang bàn hai cô gái ngồi một chút. Mẹ, con đây. Con bé My nó sao rồi? Nó có xuống tinh thần lắm không con? Con bé đã không còn nguy hiểm gì đâu mẹ. Ổn ổn rồi, trở lành vết thương phải trị liệu vài tuần nữa là được ra viện thôi. Ừ, có mỗi đứa em trong đó, con để ý kéo con bé tủi thân nghe chưa? Được rồi mẹ. Vũ này, Nhiên nó cũng lấy chồng rồi, còn con nữa thôi. Còn thủ xếp có đứa nào đưa về đây cho bố mẹ xem hạt. Nếu không thì có mấy đứa con gái của mấy người bạn trong kia, họ làm mối cho. Mẹ, con còn bận công việc. Bận đến bao giờ? 33 tuổi rồi, đến bao giờ mẹ mới có cháu bé? Được rồi mẹ, con sẽ đưa về dịu cần nhất được chưa? Mẹ thích ngôi sao, hoa hậu, người mẫu gì cũng được, đưa về ngay cho mẹ. Vũ thở dài ngán ngẩm, đã tưởng chuyển vào đây đỡ đau đầu chuyện vợ con, đi xa lại càng sát tai với ông bà. Cứ làm như vợ là mớ rau ngoài chợ, thì lấy mớ nào cũng được vậy. Diệu Hương bên cạnh liên tục đưa sushi lên miệng. Anh đang nói chuyện điện thoại, không tiện nói, chỉ dùng ánh mắt từ chối. Nhưng bên bản kia, vì nhìn sang lại thấy một khung cảnh hoàn toàn khác, hòa hợp đến hoàn mỹ. Người đàn ông khoong nghiêng rất nghiêm nghị và chính trực, viền xương hàm sắc nét, sống mũi cao và thô, hợp với chân mày đen rậm. Ở anh ta tỏa ra khí chất nghiêm túc và lạnh lùng, nhưng lại vô cùng hợp với cô gái mềm mại như Liễu Rủ bên cạnh. Ngay cả động tác cuốn sushi và từng cái nhơ tay cũng thấy nhẹ nhàng cao quý. Này, nhìn ghê vậy Vi, bồ một chồng hai con rồi đấy. Mình quan sát cho bồ mà, đẹp trai ghê luôn ấy. Phải đẹp lạnh lùng và cứng rắn, đúng kiểu trai Hà Nội rồi, không giống trai Sài Gòn vui tươi ấm áp. Bồ bỏ chồng đi mà cua người ta, còn rớt cả ba nước miếng rồi kìa. Bậy nào con nhỏ này, mình đâu đến phần, con bé kia đẹp như vậy, vỏ một lại dạng bưởi da xanh nữa đấy. Phương cắm cúi ăn sushi, không có ý kiến gì, dù có hơi tò mò liếc sang bàn bên kia một cái. Xin thật, nhờ rồi có mải ra mà ăn được không? Đời này ai rồi cũng phải làm lụng kiếm tiền, để mà sinh mãi thì chỉ có cả đại gia thôi. Khỏe hết cả bỏng bưởi như vậy giữa bản dân thiên hạ còn không biết xấu hổ. Giới trẻ bây giờ lũng loạn thật, đúng là hậu đôi quá mà. Anh hồng hách, chị tự nhiên như rồi, không nhịn được mà bĩu một cái. Ô mà sao thấy con nhỏ đó quen mắt lắm, không hiểu gặp ở đâu rồi. Lại vô tình Vũ liêu mắt sang, cô gái kiêu căng lúc nào cũng ra vẻ tự cao, đúng là không thể thuận mắt nổi. Sao cô ta không thể dịu dàng và nhẹ nhàng hơn nhỉ? Đời này nếu lấy phải một người vợ suốt ngày gần cổ cai vã thì thật sự mệt mỏi. Anh ăn đi chứ, chỗ này kỳ lắm, nhà hàng quen của em, không có phóng viên đâu, anh không cần căng thẳng. Người ta thấy đã sao, chẳng phải em muốn nổi tiếng lắm à? Nhưng chưa phải bây giờ, em còn thi hoa hậu nữa mà. Ừ. Bản bên kia, điện thoại reo ở Mỹ, vì đưa lên tai rồi khuôn mặt trở nên căng thẳng lo lắng. Bố ơi, mình phải về, thằng Kobe bị sốt ở lớp, bà nó lại không bỏ việc giữ chừng được. Rồi, về đi, lát mình gọi Grab, đừng lo. Thì hình sao đưa thằng nhỏ vào viện khám luôn nha. Ừ, về đây. Nhạn Phương cuốn nốt suất sushi trên bàn xong thanh toán tiền, theo bản năng nhìn về phía bàn bên kia. Chỗ ngồi trống không, người đã sớm rời đi. Cô thu lại tầm mắt rồi đi ra khỏi nhà hàng Nhật bắt Grab. Đi đâu bây giờ nhỉ? Quả bà của thằng Tú chơi chút vậy. Mà thôi, để đó lại gặp bản mặt thằng Kuri phát ốm. Còn nốt ngày mai nữa, biết đi đâu để gặp được người yêu giả đây. Cuối cùng quyết định gọi cho hai đứa em, một đứa đầu thân và một đứa đã có chồng. Không còn ai đầu thân tuổi này nữa mà chơi, quanh đi quẩn lại các bà có chồng thôi. Chỉ 5 phút sau, cả ba đã gặp nhau ở trung tâm thương mại. Chị Phương nay rảnh rỗi thế, bảng hai cô không? Thì giờ em đang đi học thêm thiết kế mà. Trả Khanh phần khích, em thì tranh bán ế ẩm, có nhân viên rồi đi lúc nào chẳng được, tranh thủ đi chơi trước khi chồng về. Làm thì thầm nhỏ giọng, thấy lấy chồng có khổ không, như chị đây chơi nguyên thân béo mầm. Rồi chúng ta đến đây làm gì? Em không muốn mua quần áo nữa đâu, không có hứng, chồng em vác về cả đống rồi. Anh bạn em mới phát triển một game mới nóng hổi ra thị trường, mình vào chơi đi. Trả Khanh nên lại chơi game hả? Chứ sao, cứ vào đi. Ba người đi lên tầng 5 của trung tâm thương mại vào trung tâm game. Đó là bạt ngàn các trò chơi chưa bao giờ nhìn thấy. Họ như bước vào một không gian ảo với màu sắc lấp lánh sạc sỡ bao quanh. Quá đúng khung cảnh giống hệt các bài hát ở thập niên 80, phấn khích thật. Một người đàn ông dáng dấp cao to, có vẻ còn trẻ, đi ra nói chuyện với Trả Khanh rồi đưa ba người vào tận máy game hướng dẫn chơi. Chỉ cần nhìn một lần, Phương có thể vào được ngay. Mấy cái trò này nhằm nhò gì? Sau 30 phút hàng say đã vào nhịp, cô cẩn thận những cậu bé long nhóc ở đây. Phương ơi, chị đỉnh quá, anh bạn em đang ngỏ ý muốn mời chị chơi game mẫu kìa. Hiếm ai mới chơi mà lở luôn kỷ lục như chị. Có tiền không gái? Nhiều nữa là đảng khác. Ok luôn, cứ có tiền là làm. Cô chợt nhớ đến câu nói của ai đó, đầu thân muốn vui vẻ thì phải có thật nhiều tiền. Phương châu sống của cô đây rồi. Đang cười ngoác tận mang tai vì mình phá đảo liên tiếp ba ván liền thì một giọng nói êm nhẹ ngọt như đường bên tai. Cô em thật sự khiến các anh phải mở mang đấy. Tay vẫn để ở các phím, cô liếc mắt sang máy chơi bên cạnh, thấy một thanh niên tóc tai bóng lộn, da mặt trắng không tỉ vết. Vâng, cảm ơn anh. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Đời này dị ứng nhất là người ta hỏi tuổi mình. Đúng là văn hóa Việt có điểm này vô duyên đến bất lực. Phương không thể trả lời, mắt cắm vào mấy con robot đang di chuyển trên màn hình. Tôi là Đỗ Tín Việt, nghệ danh Dennis Đỗ. Cô tên gì? Tôi à, Phương. Cô trả lời theo phép lịch sự. Anh ta làm như anh ta là nghệ sĩ không bằng. Dennis, Dennis cái gì? Hệt như tên của mấy con bé hot girl đời đầu. Phương chơi game lâu chưa? Đây là công ty của bạn tôi. Hôm nay ngày ra mắt game nên tôi tới chúc mừng. Uống một ly với tôi nhé. Phương nhíu mày khó chịu, cảm nhận lần đầu mở rượu, không có phép tắc tế nhị gì cả. Cảm ơn, tôi không uống, tôi là bác sĩ. Dennis à một tiếng, dường như anh hiểu cô vì sao từ chối rượu, cho lòng không khỏi ngạc nhiên. Một bác sĩ là có thể đến chỗ này chơi game sao? Cô gái này đúng là cá tính hạnh. Dennis nhìn lướt từ chân đến đầu, ánh mắt lóe lên một chút, quay sang Phương. Phương, cô có muốn... Chưa nói hết câu thì xung quanh xôn xao, rồi có tiếng la hét phấn khích. Người mẫu Diệu Hương kìa, Diệu Hương đến rồi. Nghe tiếng lùng bùng bên lỗ tai, Phương ngó sang nhìn một chút, cảm ngay cô gái trẻ lúc nãy ngồi ăn với tay bác sĩ lang bam kia, hóa ra là người nổi tiếng. Cô lủ lọi trong đầu gương mặt này. Đúng rồi, là người mẫu nâng ngực hôm trước còn bé nhân viên ở thẩm mỹ viện cho cô xem. Dài trước công chúng vẫn hở hang như vậy. Cô quay vào tiếp tục chơi game, không quan tâm đến sự đời nữa. Diệu Hương ưỡn hẹo tạo dáng trên sân khấu một lúc rồi giao lưu chụp ảnh với các fan. Vũ đứng ở dưới sân khấu, chậm rãi nâng ly rượu lên môi, nhìn về phía cô gái đang bán game lia lịa. Hai, bác sĩ Vũ, thác tùng người đẹp đi event đấy à? Dennis đưa ly rượu chạm vào ly của Vũ rồi đổ thẳng vào họng. Ừ, năm nay liệu có thi thố gì không đấy? Thì hay không liên quan gì cậu, việc ai người nấy làm. Sắp tới có thể không chỉ việc ai nấy làm nữa đâu bác sĩ, tôi tuyên chiến với anh từ bây giờ. Đèn hít cười rồi khi bác nhẹ mắt với Vũ một cái, tiếp tục đi lại máy game bên cạnh Nhạn Phương ngồi, thỉnh thoảng lại quay sang cười nói thân mật với cô. Ánh mắt Vũ lạnh lại nhìn theo hướng anh ta bơi đi, anh lẩm bẩm trong miệng. Tuyên chiến cái gì? Đèn hít nhìn sang Phương, thấy cô bắn súng ở mầm, phát nào lại trúng đích phát đó, há hốc mồm thán phục. Đây là game mới mà cô gái kia có thể bắn chuẩn xác. Di chuyển qua tường thành, tránh các chướng ngại vật điệu nghệ như thế sao? Nhìn cong nghiêng cũng được, mũi cao, ma sắc, môi dày gợi cảm. Dáng dấp thì không đoán được vì cô mặc áo phông rộng thùng thình, nhưng chiều cao có vẻ được tầm trên 1m7. Thế này đủ tiêu chuẩn của một á hậu rồi. Thêm yếu tố may mắn và tác động bên lề nữa thì lên được hoa hậu như chơi. Mỏ vàng đây chứ đâu nữa. Này Phương, cô muốn thi hoa hậu không? Phương đang đeo mắt kính thực tế ảo, tập trung chơi, không để ý lắm đến lời nói của người bên cạnh. Công nhận chơi game rất đã, thảo nào lũ nhóc choi choi cám hạch càng ngày ngoài quá nét. Dennis ghé sát tai. Lát tôi mời cô uống nước, muốn kiếm tiền không? Đồng tiền quả là có sức hút mãnh liệt. Phương dừng động tác bắn súng quay sang, mắt sáng rực nhìn Dennis nghi ngờ. Tiền nào đâu ra? Đi thi hoa hậu. Ôi thôi, tôi không thi đâu. Người ta cười cả họ nhà tôi. Bà đời nhà tôi là bác sĩ, không đi được. Thử xem. Không thử. Lúc nào muốn thì gọi tôi. Danh thiếp đây. Dennis đặt cái danh thiếp lên bàn phím mài game. Phương tiện tay cho vào túi rồi tiếp tục bàn game. Dưới sân khấu, Lam đi đến chỗ Vũ vừa tám chuyện vừa nhìn lên sân khấu. Anh Vũ, lại cô nào mới hả? Không, người mẫu PA của thẩm mỹ viện thôi. Em có đến ra mắt game sao? Phòng đâu mà thả cho em đi một mình thế này? Thì thoảng đổi gió, em đi cùng bạn em, chồng em đi làm. Bạn em đâu rồi? Trả Khanh đang nói chuyện với anh Vĩ, chủ game đó. Còn Nhạn Phương đang xem mê game mới kia kìa. Trần Mạnh Vũ nhíu lại một chút. Bạn của Lam, anh chưa bao giờ nghe nhắc tới. Nhìn sang chỗ chơi game, thấy Dennis ghé tai Phương nói gì đó, rồi cô lại cười. Vũ chuyển ánh mắt lên sân khấu, tay cầm ly vang hơi gỉ một chút. Diệu Hương đang tươi cười chụp ảnh với fan, nhìn xuống dưới, mắt cười lúng liếng với anh. Vũ nhìn Diệu Vang nhỏ giọng. Anh không thấy em nhắc đến hai người bạn kia bao giờ. À, lúc quen anh thì em chưa biết họ. Trả Khanh và Nhạn Phương là em gái của bạn thân chồng em. Hai người đó dễ thương lắm. Ừ. Lam lén nhìn gương mặt của Vũ, môi hơi mỉm cười ý vị. Từ lúc tới đây đến giờ, anh Vũ luôn đưa ánh mắt đến chỗ Phương. Có phải đã quen nhau từ trước? Được một lúc Phương chơi game xong, cười vui hết cỡ khi tống được stress ra ngoài. Cô đi đến chỗ Trả Khanh và Lam, liêu Vũ một cái rồi lại lạnh lùng như cũ. Chào bác sĩ Phương. Chào anh. Lam quay sang Vũ. Chị Phương và anh Vũ quen nhau sao? Ừ, chị điều trị cho em họ của anh ta. Vậy thì mình đi ăn luôn đi. Anh Vũ có đi cùng bọn em không? Chán Phương nhắc lại bực bội. Chỉ cần nghĩ đến việc anh ta chảo điên cô, nói cô là tranh héo, đã ứa mể rồi. Cô thà đi ăn một mình còn hơn phải nhìn cái bản mặt dương dương tự đắc của anh ta. Chị có ca cấp cứu gốc nên không đi được. Mọi người đi đi, chị về viện đây. Vũ tay đút túi quần nhìn đi chỗ khác, sắc mặt cũng khó coi không kém. Cho cô ta vẫn còn để bụng chuyện hôm trước ở thẩm mỹ viện, ai bảo khơi chiến trước. Thôi thì trốn đông người nhún nhường một thẹo. Bác sĩ Phương, từ hôm đó đến giờ cũng chưa kịp cảm ơn cô đã trị liệu cho mi. Hôm nay nhờ tiện tôi mời cô và mọi người ăn cơm. Khỏi cần, chỉ cần đóng viện phí đầy đủ thì đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Anh nên về tập trung xây chát vòng 1, vòng 2, vòng 3 cho các tiện nữ đi. Nói xong, xách túi đi thẳng. Lam và Khanh trố mắt nhìn. Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Hai người này chắc chắn có chuyện gì đó. Cái ánh mắt tóe ra lửa khi nhìn nhau là thế nào? Có chuyện thú vị rồi đây. Phương ra khỏi trung tâm thương mại, phi xe máy ở mầm về bệnh viện. Xuống căng tin mua một hộp cơm rồi chạy lên. Trưa ăn sashimi rồi, tối ăn cơm bình dân. Quả là hợp lý quá mà. Phải tiết kiệm. Nhưng không có chồng lại chẳng có gì mà nhét vào mồm cho qua ngày đoạn tháng. Cho miếng cơm và miệng nhai, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của tay Lang Bom đó, khiến cơm đến cổ không trôi xuống được. Thêm một thìa canh để tông cái lũ cơm xuống dạ dày. Nhưng rồi cũng chỉ được 3 thìa lại bỏ dở. Cơm bệnh viện hôm nay làm sao thế nhỉ? Kiểu này cô phải đề nghị anh trai đổi bếp. Cơm thế này thì làm sao bệnh nhân có thể nuốt được? Nói là làm, nổ máy ngay với anh trai. Hai, mai em tổ chức đấu thầu lại bếp ăn bệnh viện nhé. Sao đang yên ổn lại đấu thầu? Cơm em còn không thể nuốt được thì làm sao bệnh nhân ăn được anh? Anh mày vừa ăn xong mà, còn ngon hơn chị dâu của em nấu. Có bệnh viện tư nào cầu đủ dinh dưỡng như viện này không? Nhưng mà em thấy chán lắm, em muốn đổi bếp. Mày bị làm sao đấy hả? Hợp đồng với nhà thầu bếp đã ký được 2 năm rồi, giờ tổ chức thổ lại để đến ốm tiền hả? Không phải lo chuyện đó, lo mà tìm người yêu đi. Phương sợ máy, đang yên đang lành, người yêu với cả người đương. Nói mới nhớ, chỉ còn một ngày là hết hạn ra mắt người yêu với gia đình rồi. Làm sao bây giờ? Cả ngày nói đi tìm trai mà đầu óc lại trong ngược cảnh gây. Cô lấy giấy bút ra bắt đầu giả soát tất cả những đàn ông xung quanh mình. Gạch hết những cái tên đã có vợ, bỏ vợ, quá vợ thì chỉ còn ba người. Thằng cu Đức Anh là thử tập sinh mới 19 tuổi. Loại. Thằng cu Di được 21 tuổi. Cũng ổn nhưng lại ẩm ương. Loại. Còn anh Hùng phó khoa tim mạch, quá vợ, 43 tuổi. Chẳng lẽ lại mượn anh Hùng sao? Mà anh ấy lại chỉ cắt được 1m55, cô 1m73, vậy là anh ấy đứng đến vai. Anh ấy có ba đứa con, một trai hai gái. Bố mẹ cô mà biết được gia cảnh thì ném cô ra khỏi nhà. Bàn tay phải co lại rồi lại duỗi ra, bàn tay trái nắm chặt cây bút bi đã đổ mồ hôi. Mặc dù phòng có điều hòa rất mát mẻ, cũng không thể làm cho nội tâm của cô bình tĩnh lại. Cảm giác buồn bực, cáu kỉnh khiến cô bức bối. Cô không ngừng cắn móng tay, đầu óc sâu đã bị khuấy động như mặt hồ đã yên lặng bị ném đá. Cô tắt điều hòa mở cửa sổ để cái nóng oi bức ngày hè phả vào mặt. Nhưng làm vậy không những không làm cho đầu óc bình tĩnh trở lại, ngược lại cả làm cho cảm giác bức bối nhè nhòm dữ dội. Dứt khoát đóng cửa lại, nhắm chặt hai mắt, không nghĩ nữa, cố gắng để bình tĩnh lại. Qua đêm nay là sẽ đến ngày mai thôi. Không chuyển đường ra khỏi nhà thì đi cách duyên vậy. Đến gặp thầy cúng chứ đi gặp thần chết đâu mà sợ. Uể oải đi sang phòng 8 hỏi thăm tình hình sức khỏe của My một chút. My thấy Phương vào hớn hở. Chị Phương, chị đi đâu cả ngày vậy? Hú hú, không ai chơi cùng em. Chị buổi ngày không có ca trực, mới vừa đến này. Mẹ em đâu? Mẹ em đi thăm bà con rồi, chị ăn bánh cốm nha. Chị vừa cơm xong no rồi, em ăn đi. Thấy gương mặt ủ rũ của Phương, bé My tròn mắt. Chị bác sĩ lúc nào cũng tràn đầy năng lượng đâu rồi, hay là có chuyện gì? Chị Phương, hôm nay chị ít nói vậy, chị mệt sao? Phương mắt vẫn để ở nơi vết cắt trên mi, nó đã ra da non rồi. Cô bôi một lớp thuốc vào chỗ da non chưa lành. Không đâu, chị vẫn khỏe mà. Khỏe sao mà đưa đám vậy? Hay là chị không muốn khám cho em? Vậy nào, chỉ là chị đang lo không được chuyển ra ngoài sống thôi. Sao vậy? Phương kể hết chuyện mình đánh liều, đưa ra điều kiện với cha mẹ cho My nghe. My nhìn khuôn mặt yếu xìu như bánh đa nhiều nước của chị bác sĩ mà thấy thương. Suy nghĩ nghĩ ngợi một lúc rồi hét lên. Chị ơi, em có cách rồi. Cách gì? Cao to, đẹp trai, hiền lành, công việc ổn định, đúng cực phẩm đấy. Có mặt Phương sáng sử như đèn pha giữa đêm. Ai, chẳng trai nào, chẳng nào mà có phẩm chất toàn diện như thế. Chàng ấy phải để cô hốt, đứa nào giáo hốt của cô. Chị nhớ anh họ có nhà bác ruột của vợ bác gái em không? Đầu xoay mỏng mỏng, anh họ có nhà bác ruột của vợ bác gái sao? Là ai mà rắc rối vậy? Anh Vũ mà thường hay đến thăm em đấy. Mọi mơ mộng từ trên cao rớt xuống đất không còn miếng nào. Nghe đến cái tên đã thêm máu nóng rồi lên mặt. Còn bé My này nó hỏng sốt van hay sao? Cái từ cực phẩm có thể giải đâu thì giải vậy. Chị Phương, chị thấy thế nào? Để em gọi điện thoại cho anh Vũ ngay. Mấy ngày cũng chưa đến thăm em rồi. Mồm nói tay làm, My đã trổm ra sau lấy điện thoại dưới gối bấm bấm. Phương hết hồn giơ cái điện thoại tắt đi. Em đừng có làm vậy, chị với hắn không đội trời chung, đừng có nhắc đến cái tên bác dịch ấy nữa. Ồ, sao thế chị? Anh Vũ nhà em đẹp trai mà. Không đẹp, xấu. Nhất định mắt chị mù màu rồi, chị phải sang khoa mắt khám đi. Có chết, chị cũng không bao giờ yêu một người tự kiêu tự đại như anh họ em. Trai trên đời này thiếu gì đàn ông tử tế. Anh ta là loại người xấu xí, không biết người biết ta, yêu đương nhang nhít, giữa phố giữa xá, bày trò mèo mả uyên ương hổ điệp. Chị ghét nhất cái loại đó, đừng bao giờ nhắc đến cái tên đó nữa, chị muốn bốc hỏa. My há mồm, nhắc đến chảy nước mắt mà Phương vẫn bô bô giữa phòng bệnh. Trời ơi, những lúc như thế này, chị ước vẫn còn nguyên chân để chạy lại bịt mồm chị ấy. Phương nói một thốt một hồi đến hụt hơi, rồi cầm hộp cứu thương định quay ra cửa. Ngở mặt lên, thấy người ngoài cửa giật mình suýt đánh rơi hộp thuốc. Từ ngày cha sinh mẹ đẻ, bây giờ cô mới biết được cảm giác bị người khác bắt gặp nó sâu sau lưng là như thế nào. người cô vừa nhắc đến đứng ở cửa, tay đút túi quần lại lùng và nghiêm nghị, đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn cô không rời. Phương có cảm giác ánh mắt ấy có thể xé mình ra hàng trăm mảnh. Cô dùng mình một cái rồi nhỏ giọng với Mi: "Chị đi đây, có bệnh nhân khác đang chờ." Cô nhanh chóng đi ngang qua cửa, Vũ vẫn đứng sửng sững ở đó không chịu nhường, mà cửa phòng bệnh thì nhỏ, không đủ hai người lọt qua. Chẳng nhẽ bây giờ cô lại đẩy anh ta ra để đi ra ngoài. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, sự kiêu hãnh và bướng bỉnh của Phương đột nhiên trỗi dậy. Cô hất mặt lên nhìn anh, đĩnh đạc nói: "Bác sĩ Vũ, anh bước vào thì bước, mà không vào thì đi ra ngoài. Anh đang cản trở công việc khám bệnh của tôi đấy." Ở ngoài không nghe được hết, vào phòng tôi lại sợ bị cái loa rè làm cho thủng màng nhĩ. Không đứng đây thì đứng đâu? Cái tên mắc dịch này nói cái loa rè là đang ám chỉ cô sao? Anh ta dám hả? Bao nhiêu cảm giác tội lỗi vì đi nói xấu người khác bị từ cái loa rè cuốn trôi hết trơn hết trọi. Cô bắt đầu dương nanh lên: "Anh bảo ai là cái loa rẻ hả? Tôi là cái loa rẻ thì anh là cái loa điếc. Điếc cho nên mới giữa thanh thiên bạch nhật còn đi bón đút như học sinh mẫu giáo, không biết xấu hổ hả?" Vũ nhỏ giọng ghé sát khuôn mặt đang đỏ rực vì giận dữ, chậm từng chữ một: "Tôi thấy chuyện yêu đương trong bón là chuyện bình thường, cô ế nên thấy khác người là đúng rồi." Vũ chậm rãi cầu hổ gà tần đi vào đặt lên bàn. Phương chết sững tại chỗ, cái môi cô hơi run rẩy. Đã rất nhiều người nói cô ế chồng, gái giả không ai thèm ngó, hôm giờ không có ai yêu, thế nhưng không lọt vào tai cô. Chẳng hiểu tại sao nghe một người chẳng liên quan gì đến mình thốt ra câu nói đó, cô lại thấy uất nghẹn, thậm chí còn có chút chua xót trong lòng. Đôi mắt đã hơi đỏ hồng, có chút vàng nước vỏng quanh. Cô hít sâu một hơi không nhịn lại, bước ra khỏi phòng bệnh. "Ai Vũ, sao anh lại nói chị Phương như thế, đủ vô duyên." "Có gì mà vô duyên, đối với một cô gái kinh kiệu như vậy thì em phải đập thẳng mặt." Mì bực bội lửa mai, cái người đúng là khô khan thiếu tâm lý với phụ nữ. "Nói chị ấy thì cũng phải nhìn lại mình đi, chó che mèo lắm lông." "À, con bé này, dám nói anh." Mì sổ môi, có mấy quả nho xanh bực bội ném vào miệng. Phương đi về phòng, tư giận trong lòng không có chỗ xả. Cô cầm cây phi tiêu ném liên liệu vào vòng tròn treo trên tường, ném cái nào rớt xuống đất cái đó càng bực bội. Mình phải tìm người yêu gốc, không thể để người đời khinh bỉ như vậy được. Ánh mắt liếc ra ngoài cửa đầy nắng, hoa tử vi đỏ bên ô cửa, có chú bướm vàng đậu trên lá đang cố vươn đến nhụy hoa. Một cơn gió thoảng qua, thổi nhẹ bông hoa lay động xả sang gần chú bướm. Ngay lập tức, chú bướm cất cánh đậu vào giữa nhụy, hàng say tỉ phấn. Đôi mắt nhìn trong chú lóe lên tia sáng, cô lật đật chạy vào trong, lùi túi đồ xu ra một tấm danh thiếp màu đen sang chảnh, lẩm nhẩm từng chữ. Phường hét lên: "Đây rồi, cứu mình đây rồi. Châu không đi tìm cọc thì mình sẽ đi tóm Châu. Đây cũng là miếng mồi ngon mà." Phường lộ một vòng mạng đào hiểu thông tin về cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm nay. Mắt sáng sử khi nhìn đến giải thưởng 200 triệu đồng ở các biệt thự cao cấp 2 năm, vô số quyền lợi khác. Nếu mà không đoạt giải cũng là cơ hội PR miễn phí cho bệnh viện Vivian. Ngoài ra còn vô số hoạt động thiện nguyện khác. Nhất định cô sẽ phải dành một suất tài trợ từ Vivian, rồi sẽ được làm gương mặt đại diện cho các nhãn hàng, giá cũng từ vài trăm triệu đến vài tỷ. Lúc đó cô có mà tha hồ tuyển chồng, cỡ nào vương cũng được, chứ đừng nói đến người thường. Cô nắm chặt danh thiếp, ngón tay run rẩy cầm điện thoại bấm số. Trái tim đập muốn rớt ra ngoài theo từng tiếng chuông bên kia reo lên. Không khí xung quanh bắt đầu đảo quái lại, khiến từng tiếng nói vừa ra ngoài miệng trở nên bị dồn nén và hơi gấp gáp, đứt đoạn. Cô tự trấn an mình: "Có gì đâu phải sợ, chỉ là thi hoa hậu thôi mà." Anh phiền đúng không? Tôi Nhạn Phương, gặp anh ở lễ ra mắt game đây." "Ồ, người đẹp cá tính đó sao? Cô có quyết định rồi à?" "Chỉ xác, sáng mai gặp nhau đi. Giờ đã 11 giờ đêm quá muộn rồi, tôi sẽ nhắn địa chỉ." "Ok, bồng hậu tương lai." Tắt cuộc gọi rồi mà cảm xúc của Phương vẫn chưa ổn định được lại. Cô đã 28 tuổi, chỉ còn 6 tháng nữa sẽ sang tuổi 29, hy vọng sẽ kịp thi hoa hậu. Giờ thì ngon lành rồi, hạ lưng đánh một giấc thôi. Sáng mai sẽ không làm ba mẹ thất vọng, có khi còn tự hào về mình nữa ấy chứ.